xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, quá tân niên, canh ba hợp nhất, tới rồi giang thị lớn nhất Bách Hóa. Bên trong có môn cửa hàng là chuyên môn bán dương cầm, bị Tôn Biểu Ca mang theo tiến vào bên trong. Nhà họ Âm nhân tài xem như mở rộng tầm mắt, nguyên bản cảm thấy 2 vạn dự toán đã là phi thường cao. Kết quả nhìn đến bên trong các loại yết giá, mới biết được thứ này còn có càng quý. Mà dự toán 2 vạn, vẫn là thuộc về chung loại kém. Hơn nữa vẫn là second hand nhập khẩu, đều không phải hoàn toàn mới. Nhìn lại những cái đó yết giá rất cao dương cầm, xem đến người đầu váng mắt hoa, này có thể so nhà mình phòng ở còn muốn đáng giá a. Cốc hồng bình còn tính có định lực, dù sao chỉ cần tiền có thể mua nổi bên trong một đài dương cầm, liền không cần hoảng. Khiến cho Tôn Biểu Ca cho nàng giới thiệu nơi này dương cầm nào một đài hào. Tôn Biểu Ca biết biểu tỷ cùng tỷ phu dự toán, tự nhiên là đề cử không sai biệt lắm. Second hand nhập khẩu cầm, lại làm dương cầm người bán hàng đem trong đó lợi và hại nhất giảng dài. Lâm phụ lấy ra ngành, kỹ thuật, thuộc tính, từ linh kiện đến máy móc nguyên lý nhất vấn đề. Lăng là đem người bán hàng đều cấp hỏi đã tê dần, nhưng thật ra Lâm Hướng Bắc vô tâm nghe gì rằng. Giải, hắn người này thừa hành một cái nguyên lý. Giá cả càng quý, đồ vật càng tốt, trong mắt hắn, đặt ở trung ương nhất tam chân đại dương cầm tự nhiên chính là tốt nhất. Nhưng là giá cả, cũng là giá trên trời. Lâm Hướng Bắc vốn dĩ kiếm tiền lúc sau là có chút lâng lâng. Hiện tại phiêu không đứng dậy, cảm giác chính mình vẫn là cái kẻ nghèo hèn, kiếm tiền cũng chỉ đủ cấp khuê nữ mua một đài. Second hand cầm, nhìn lại khuê nữ kia ngây thơ ánh mắt. Chính chờ mong nhìn một đài dương cầm đâu, nàng sẽ không biết nơi này dương cầm giá cả chênh lệch lớn như vậy. Cũng sẽ không biết trong nhà chỉ đủ cho nàng mua một đài rất kém cỏi dương cầm. Hài tử thiên chân vô tà, đại khái trong lòng còn sẽ thực vui vẻ, cảm thấy chính mình dương cầm chính là tốt nhất, như vậy tưởng tượng. Lâm Hướng Bắc trong lòng rất khó chịu, lại nghĩ đến chính hắn mua xe máy. Liền thích mua tân khoản, lấy lòng xe máy, cấp khuê nữ, chỉ đủ mua kém như vậy dương cầm, càng thêm cảm thấy thua thiệt ngư bảo, ra ngư chạy tới. Ba, thật nhiều dương cầm a, ta có thể hay không chính mình tuyển? Lâm Hướng Bắc có chút khó xử, khuê nữ ánh mắt luôn luôn không tồi, vạn nhất tuyển đến chính mình mua không nổi làm sao? Hắn vừa mới đều thấy được, khuê nữ đôi mắt ngắm vài mắt cái kia trung ương nhất đại dương cầm. Mua không nổi, thật sự mua không nổi, loại này trong túi ngượng ngùng quẫn bách làm Lâm Hướng Bắc đều cảm giác được. Mặt nhiệt, đây là một loại xa lạ cảm giác. Hắn lớn như vậy, cũng chưa như vậy bởi vì không có tiền mà làm khó thời điểm. Đặc biệt là ở nữ nhi trước mặt trải qua loại này quẫn bách. Quá khó tiếp thu rồi, Gia Ngư nói. Có thể chứ, ba, Tôn Yến Ni tự nhiên minh bạch Lâm Hướng Bắc khó xử chỗ. Hỏi, ngươi nhìn chúng nào một đài? Chúng ta có thể giúp ngươi tham khảo. Mua đồ vật muốn thương lượng, mọi người đều để ý kiến mới được nga. Gia Ngư chỉ trong một góc mặt đơn giản nhất một đài dương. Cầm, ta muốn cái kia, hai vợ chồng lập tức qua đi xem. Tổng cảm thấy này đài dương cầm thực tiện nghi bộ dáng, quả nhiên. Vừa thấy, mới 8.000, cùng 2 vạn dự toán so sánh với. Quả thực quá tiện nghi, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép. Tôn Yến Ni nói, sao thích này một đài a? Gia Ngư nói, nó cùng Tiết lão sư trong nhà cầm là giống nhau, Tiết lão sư trong nhà dạy học cầm tự nhiên sẽ không dùng quá tốt, chính là loại này cơ sở khoản, Gia Ngư cũng không tính toán mua quá quý. Cả đời còn trường đâu, lại không phải về sau không mua, hiện tại chỉ là làm ba mụ mụ dưỡng thành cho nàng mua đồ vật hảo thói quen. thuận tiện cho bọn hắn gia tăng áp lực, cũng không phải là thật sự muốn đem vốn ban đầu tiêu hết. Hơn nữa cũng không cần lão kích thích ba ba mụ mụ. Tổng phải cho bọn họ một chút làm cha mẹ thỏa mãn cảm, liền mua này một cái. Được không? Gia Ngư làm nũng nói, hai vợ chồng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Lâm Hướng Bắc một phen bế lên khuê. Nữ, thật thích này một đài. Gia Ngư gật đầu, muốn mua cùng lão sư giống nhau, Lâm Hướng Bắc ha ha cười. Vậy mua cùng lão sư giống nhau, sau đó kêu. Ba mẹ, Ngư Bảo nhìn chúng này một đài lạp, bên kia bị khó xử người bán hàng tức khắc như được đại xá. Chạy nhanh hướng bên này đi, lại khen nói, này một đài hào, này một đài là cơ sở khoản, mới vừa học cầm học sinh mua đến nhiều nhất, hơn nữa là sản phẩm trong nước, xuất hiện trục trặc duy tu cũng thực phương tiện, hơn nữa bởi vì là cơ sở khoản, chúng ta bên này có chữ hàng, hôm nay liền có thể an bài đưa hóa, nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem người đuổi đi, Cốc Hồng. Bình nhìn nhìn, có thể hay không không tốt. Nàng cảm thấy liền tính không mua tốt nhất, cũng không thể là kém cỏi nhất, bằng không chính là ủy khuất hài tử, Gia Ngư nói. Nãi nãi, rất tốt rồi, ta thích, ha hào hào. Ngư Bảo thích liền hào, tuyển hào cầm kiểu dáng. Gia Ngư đưa ra thử một lần âm, người bán hàng mở ra cầm cái. Đè đè âm. Âm sắc ở bên trong người đi đường nghe tới, tự nhiên là so ra kém những cái đó hảo dương cầm. Nhưng là Lâm gia người là người ngoài nghề, cảm thấy còn rất dễ nghe. Cùng xưởng thép dương cầm giống nhau, Gia Ngư cũng thực chuyên nghiệp đem tay nhỏ biến thành nụ hoa. Chàng ở mặt trên đè đè âm tiết, ấn một đoạn rất đơn giản giai điệu, này nhưng đem nhà họ Lâm người cấp kích động hỏng rồi. Cảm thấy Ngư Bảo ấn này mấy cái thanh âm cũng thật dễ nghe, Gia Ngư quay đầu lại nhìn người trong nhà. Hai mắt sáng lên nói, mụ mụ, thật là dễ nghe, trong mắt quang mang lượng đến làm người cảm thấy này tiền tiêu đáng, Gia Ngư là. Thật thích, đây là nàng chính mình có được đệ nhất đài dương cầm A, nàng đời trước quá liều mạng. Không có thời gian nghỉ ngơi, càng không có nung đúc tình cảm thời gian. Đời này thật không giống nhau, nàng về sau có được đồ vật sẽ càng nhiều, có Tôn biểu ca cái này người quen tải. Dương cầm mua lúc sau, lại tặng không ít tặng phẩm, Gia Ngư còn đạt được một cái tiểu dương cầm vật trang trí, buổi chiều. Dương cầm liền đưa đến Lâm gia không phải trong tiểu khu mặt đệ nhất gia mua dương cầm. Nhưng là lại là đệ nhất gia cấp nhỏ như vậy hài tử mua dương cầm. Lập tức liền có người nghị luận đi lên, cảm thấy nhà họ Lâm đem Lâm Hướng Bắc sủng hư, hiện tại hai tử cũng muốn đi theo cùng nhau sủng hư. Còn có người suy đoán này mua dương cầm tiền chỉ sợ lại là Lâm gia hai lão vốn ban đầu, này đó nghị luận thanh đều bị Lâm gia nhốt ở ngoài cửa. Nhà họ Lâm ở nỗ lực vì dương cầm đằng ra vị trí tới, Lâm gia phòng ở không tính tiểu, tốt xấu là hai thất, tam khẩu nhà ở vừa vặn, nhưng là trong nhà đồ điện nhiều a, tủ lạnh tivi đều có, Gia Ngư phòng còn có giá sách đâu, người một nhà bận việc nửa ngày, mới xem như vì dương cầm tìm được rồi hảo địa phương. Liền bày biện ở trong phòng khách mặt, cũng coi như là một cái cao cấp tác phẩm nghệ thuật, nhưng là sao xem, sao cảm thấy chen chúc. Tôn Yến ni mạc danh nghĩ tới tiết lão sư ra tiểu dương lâu. Sau đó trong lòng chạy nhanh đem ý tưởng này cấp dập tắt, kia chính là tiểu dương lâu a. Năm 29, Gia Ngư cùng mụ mụ Tôn Yến ni liền đi Trần Mỹ Hà trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Trần Mỹ Hà đem trong nhà cũng bố trí một phen, có vẻ hỉ khí dương dương. Toàn bộ trong nhà tràn ngập ăn Tết không khí. Nàng chuẩn bị một bàn Gia Ngư thích đồ ăn, Gia Ngư vui vẻ cực kỳ. Giờ nãy Ly cùng hai người chạm cốc, ăn cơm thời điểm. Trần Mỹ Hà nghe nói Gia Ngư mua dương cầm, trong lòng cũng vui vẻ. Ngư ngư muốn bao lâu có thể đạn khúc a? Gia ngư nói, muốn đã lâu, chờ ta lớn lên một chút là được. Trần Mỹ Hà nở nụ cười. Kia ta đã có thể chờ nghe chúng ta ngư ngư đạn khúc, Tôn Yến Ni cười nói. Nàng hiện tại mỗi ngày đều phải sờ sờ nàng kia dương cầm. Còn phải dùng chổi lông gà quét tước mặt trên cho bụi. Nhưng yêu quý, Trần Mỹ Hà nói, nàng từ trước đến nay rất biết quý trọng đồ vật. Ta nhớ rõ nàng thượng nhà trẻ phía trước ta cho nàng mua giày. Nàng mỗi ngày cũng muốn sát đến sạch sẽ. Lại hỏi, đúng rồi, nàng khai giảng vẫn là thượng anh tài nhà trẻ sao? Tôn Yến Ni nói, đúng vậy, kia nhà trẻ khá tốt. Ta khẳng định đến tiếp theo thượng. Vốn dĩ nàng ba ba còn tưởng đưa nàng đi cái kia cái gì hoàng gia nhà trẻ. Nhưng là suy xét hài tử như vậy tiểu, thật vất vả thích ứng hoàn cảnh. Hơn nữa hai nhà trẻ chênh lệch không tính đại, liền không đổi. Trần Mỹ Hà nói, anh tài nhà trẻ cũng không tồi. Ngư ngư ở bên trong cũng thực chịu coi trọng. Phía trước ta còn muốn cho Nhạc Nhạc đi thượng, nghe được nàng nhắc tới Nhạc Nhạc. Tôn Yến Ni trong lòng thở dài, nàng cố ý không hỏi Nhạc Nhạc, chính là lo lắng nhắc tới Trần Mỹ Hà chuyện thương tâm. Hiện tại Trần Mỹ Hà chủ động nhắc tới, nàng liền hỏi nói, người biết nàng hiện tại là gì tình huống sao? Ta mấy ngày hôm trước đi xem qua nàng. Nàng hiện tại ở hoàng gia nhà cũ, cũng không muốn thấy ta, nhưng là nhìn trên người cũng coi như sạch sẽ ngăn nắp. Tôn Yến Ni nghe được hài tử bị đưa đi hoàng gia nhà cũ, trong lòng cũng là đối hoàng quốc đống thực hết chỗ nói rồi. Hắn không có thời gian chiếu cố, đoạt hài tử làm gì a? Nhạc Nhạc không muốn gặp ngươi. Trần Mỹ Hà gật đầu, Tôn Yến Ni là thật sự sinh khí. Đứa nhỏ này náo loạn một hồi cũng như nguyện, kết quả liền Trần Mỹ Hà cũng không thấy. Đây là hoàn toàn không cần cái này mụ mụ. Trần Mỹ Hà rốt cuộc là điểm nào làm nàng không thích? Nhạc Nhạc như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tôn Yến Ni không nghĩ ra. Nàng hồi ức Nhạc Nhạc ở chính mình bên người thời điểm. Trừ bỏ độc chiếm dục cường, thích cáu kỉnh nói điều kiện. Cũng không có như vậy không biết tốt xấu a. Cũng biết trưởng bối sủng nàng. Biết cùng trưởng bối làm nũng. Chẳng lẽ là bởi vì hoàng quốc đống càng sẽ trang. Cho nên làm Nhạc Nhạc cảm thấy hoàng quốc đống ái nàng. Đối nàng càng tốt. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng cũng có chút cảm thấy thực xin lỗi Trần Mỹ Hà. Mỹ Hà còn cho nàng một cái hoàn mỹ. Ngư bảo. Nàng còn trở về Nhạc Nhạc lại không muốn Mỹ Hà. Mỹ Hà, ngươi là cái hảo mụ mụ. Ngư bảo thích ngươi, đã nói lên ngươi là hảo mụ mụ. Nhạc Nhạc không cần ngươi. Không phải ngươi sai. Gia ngư lập tức gật đầu. Trần mụ mụ là hảo mụ mụ. Nàng cũng cảm thấy cái kia kỳ quái Nhạc Nhạc rất ngốc. Sao sẽ đi theo lão hoàng a? Nàng có điểm tò mò đối phương trong trí nhớ rốt cuộc là cái gì dạng. Chẳng lẽ lão hoàng tương lai sẽ gặp vận may cứt chó? Thật sự sự nghiệp thành công? Không thể nào, không thể nào. Tôn Yến Ni không biết gia ngư trong lòng này vừa ra tuồng. Thấy khuê nữ cũng phụ họa, nàng liền cổ vũ Trần Mỹ Hà. Nghe được không? Ngư bảo nói ngươi hảo đâu. Ngươi nếu là không tốt, ngư bảo có thể như vậy ái ngươi sao? Trần Mỹ Hà nghe vậy, vui vẻ cười, ngư ngư là vẫn luôn thực ái nàng, cảm ơn ngươi. Yến Ni, kỳ thật ta cũng không như vậy khổ sở. Ta tưởng khai, khả năng thật sự cùng Nhạc Nhạc không có mẹ con duyên phận. Tựa như ta cùng cha mẹ ta giống nhau, liền không có duyên phận, bọn họ liền vẫn luôn không thích ta. Ta đều tưởng khai. Không gì không vui, người không cần lo lắng, Nhạc Nhạc đối nàng ghét bỏ cùng bài xích. Chỉ là tiến thêm một bước hướng nàng chứng minh, huyết thống quan hệ cũng không nhất định liền tồn tại ái. Mặc kệ là cha mẹ đối hài tử, vẫn là hài tử đối cha mẹ, không có ai nhất định sẽ ái ai, Tôn Yến Ni thấy nàng không phải miễn cưỡng cười vui. này liền an tâm rồi. Kỳ thật nàng cũng lý giải Trần Mỹ Hà. Nàng phía trước cho rằng chính mình sẽ rất khó buông Nhạc Nhạc. Nhưng là Ngư Bảo tại bên người làm bạn lúc sau, nàng so với chính mình tưởng muốn càng dễ dàng buông đối Nhạc Nhạc tưởng niệm, cảm tình loại đồ vật. Này là lẫn nhau, Mỹ Hà, người có thể bắt đầu tân sinh hoạt, sẽ có tân gia đình, tương lai nhất định sẽ là tốt đẹp. Tôn Yến Ni chính mình gia đình hạnh phúc, liên tưởng Trần Mỹ Hà về sau cũng có thể có người làm bạn. Một nhà hòa thuận vui vẻ, mà không phải Tết nhất còn như vậy quạnh quẽ. Trần Mỹ Hà cười lắc đầu. Ăn cơm, nếm thử tay nghề của ta, nàng không nghĩ lại đi có cái gì ra. Không nghĩ lại trải qua những việc này, Trần Mỹ Hà nhìn ra Ngư. Trong lòng nghĩ nàng không bao giờ sẽ có được một cái giống Ngư Ngư như vậy hài tử. Về sau lại có hài tử, nàng không dám bảo đảm hay không có thể vượt qua đối Ngư Ngư ái. Này đối hài tử là không công bằng, nàng cũng không nghĩ lại kết hôn. Cứ như vậy một người quá cũng khá tốt. Ở trong lòng nàng, Ngư Ngư cũng là nàng hài tử, là nàng người nhà, 3 năm sinh hoạt. So nàng 30 năm còn muốn hạnh phúc, vậy là đủ rồi, thấy nàng tránh mà không nói. Tôn Yến Ni cảm giác Trần Mỹ Hà đây là thật sự bị thương. Chỉ là loại sự tình này tổng không thể làm khó người khác, cơm nước xong. Cùng nhau thu thập lúc sau, Tôn Yến Ni lại cấp Trần Mỹ Hà chỉ điểm tài vụ và kế toán thượng tri thức. Nàng phát hiện Trần Mỹ Hà là thật sự thực hạ công phu a. Làm thật nhiều bút ký, mới mấy ngày thời gian, thư đều phiên khá hơn nhiều, Tôn Yến Ni thật là hổ thẹn không bằng. Khó trách chúng ta Ngư Bảo lão nói về sau ngươi phải làm đại lão bản. Ta xem ngươi thật đúng là có thể đương đại lão bản. Người bình thường không ngươi như vậy dụng công a, Trần Mỹ Hà ngượng ngùng nói. Ta là hiểu được quá ít, không học không được. Hiện tại làm buôn bán mỗi ngày ra ra vào vào đều là một bút chướng. Ta sẽ không ký lục, liền dễ dàng làm lỗi. Đến nỗi gì đại lão bản, ta nhưng thật ra cũng thật muốn đương. Nhưng không đơn giản như vậy a. Tôn Yến Ni nói. Ngươi về sau thật muốn khai xưởng a. Nàng còn tưởng rằng Trần Mỹ Hà là hống Ngư Bảo chơi. Trần Mỹ Hà nói, có cái lâu dài tính toán. Ta tổng muốn tiến bộ sao? Đây cũng là ta cùng Ngư Ngư nói tốt. Ta nếu là làm không được, về sau nàng muốn nói ta nói chuyện không giữ lời, Gia Ngư cổ vũ nói. Trần Mụ Mụ rất lợi hại. Trần Mụ Mụ sẽ đương đại lão bản, nghe được Gia Ngư khen. Trần Mỹ Hà cảm thấy chính mình càng có tin tưởng, Tôn Yến Ni ngược lại như suy tư gì. Ngư Bảo thực thích lợi hại người. Tỷ như đã tiến bộ Mỹ Hà, còn có đang ở tiến bộ hướng Bắc, nàng giống như chưa đi đến bước, về sau Ngư Bảo trưởng thành. Có thể hay không phát hiện nàng cái này mụ mụ có điểm vô dụng. Mang theo như vậy tâm tư, lãnh Gia Ngư trở về thời điểm, nàng còn thở dài, Gia Ngư nói, mụ mụ không vui sao? Ngư Bảo, mụ mụ có thể hay không thực vô dụng a? Mụ mụ sẽ không làm buôn bán, Gia Ngư không nghĩ tới. Nàng đều còn không có đối Yến Ni mụ mụ ra tay đâu. Yến Ni mụ mụ thế nhưng liền bắt đầu tỉnh lại, Yến Ni mụ mụ ra mặt không có hướng Bắc ba ba như vậy. Hậu, Gia Ngư cũng không tính toán dùng đả kích Yến Ni mụ mụ phương thức làm nàng đi nỗ lực. Chờ trong nhà có tiền, nàng sẽ dùng cổ vũ phương thức, cho nên lúc này... Gia Ngư lựa chọn an ủi Tôn Yến Ni, mụ mụ rất lợi hại lạp, sẽ quản chướng đâu, ba ba đều sẽ không, Tôn Yến Ni không có bị an ủi đến. Nhưng Mỹ Hà hiện tại cũng ở học đâu, về sau cũng sẽ quản chướng, lại có thể kiếm tiền. Ở Ngư Bảo trong lòng, khẳng định so với chính mình cái này thân mụ lợi hại, Tôn Yến Ni cũng không phải một cái sẽ vì chờ. Thành hài tử kiêu ngạo, liền đi nỗ lực mụ mụ, nàng nghĩ nếu hài tử ghét bỏ nàng, nàng cũng sẽ cùng hài tử sinh khí. cũng sẽ không tranh thủ hài tử thích. Tùy tiện hài tử tưởng như thế nào liền như thế nào. Dù sao nàng cùng Hướng Bắc có tiền hưu, cũng không ngóng trông hài tử dưỡng lão. Nàng mới sẽ không đi chịu hài tử khí, chính là nàng cũng biết. Ngư Bảo sẽ không ghét bỏ nàng, chỉ là Ngư Bảo trong lòng, khẳng định sẽ có một cái tương đối đi. Đặc biệt là Ngư Bảo chính mình cũng thực tiến tới, thực nỗ lực. Gia Ngư sờ sờ nàng mày, cổ vũ nói, mụ mụ muốn vui vẻ. Mụ mụ có thể cùng Trần mụ mụ cùng nhau khai xưởng đương đại lão bản a a. Ta sao? Tôn Yến Ni nói, ta sẽ không a, hướng Trần mụ mụ học tập a. Ngươi dạy Trần mụ mụ tính sổ, Trần mụ mụ giáo ngươi làm buôn bán, kỳ thật Mỹ Hà mụ mụ cũng sẽ không làm buôn bán. Nhưng là Mỹ Hà mụ mụ người này có chỗ tốt, chính là lá gan rất đại. Nguyện ý đi nếm thử. Gia Ngư cảm thấy điểm này cùng đời trước nàng nhưng thật ra rất giống. Bởi vì không có đường lui, chỉ có thể căng ra đầu tìm kiếm đường ra. Người như vậy liền tính ngẫu nhiên sẽ thất bại, nhưng là thành công tỷ lệ rất lớn. Yến Ni mụ mụ lúc đầu đi theo Mỹ Hà mụ mụ hỗn, khẳng định là không sai. Tôn Yến Ni nói, cũng đối nga, ta đến lúc đó có thể cho Mỹ Hà dạy ta. Vẫn là chúng ta Ngư Bảo thông minh. Gia Ngư cười nói, mụ mụ cũng thực thông minh. Tuy rằng không biết vì sao Yến Ni mụ mụ sẽ chủ động tiến tới, đây đều là làm người vui vẻ sự tình. Tôn Yến Ni bị hống đến mặt mày hớn hở, trong lòng nghĩ, khó trách Hướng Bắc hiện tại làm buôn bán càng ngày càng tích cực chủ động, bị Ngư Bảo như vậy khen, nhiều làm người vui vẻ a. Ngư Bảo, đây là chúng ta bí mật nga, nàng hiện tại nhưng không cho người trong nhà biết nàng ý tưởng, bởi vì lo lắng về sau chính mình làm không được, quá mất mặt. Gia Ngư nói, ngéo tay, mẹ con hai người lôi kéo ngoác ngoác, nhìn nhau cười. Lâm Hướng Bắc ở nhà chờ một ngày, nhưng tính đem lão bà hài tử chờ về nhà, nhìn đến hai người cười hì hì, còn chua, cao hứng gì a? Tôn Yến Ni nói, không nói cho ngươi, Gia Ngư tự nhiên cũng sẽ không nói. Nàng tâm tình hào, liền cười chạy đến Dương Cầm bên cạnh, muốn mở ra cái nắp. Lâm Hướng Bắc thấy được, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Bán Dương Cầm nhưng nói qua, phải cẩn thận cái nắp đem hài tử tay cấp tạp tới rồi. Muốn kêu đại nhân giúp ngươi lộng, ngươi cũng không thể chính mình, tạp tới tay muốn khóc. Biết rồi. Gia Ngư vui vẻ ở Dương Cầm kiện mặt trên đè đè, là một đoạn đơn giản nhất giai điệu, tiết lão sư chuyên môn giáo nàng, cho nàng tăng lên hứng thú dùng. Mỗi lần chỉ cần cảm thấy Dương Cầm chương trình học khô khan thời điểm, có thể chính mình đạn một đoạn này giai điệu, sẽ có tin tưởng. Mụ mụ cùng nhau tới. Gia Ngư mời nói, Tôn Yến Ni cũng ngồi lại đây, ôm hài tử, nắm Gia Ngư tay cùng nhau ấn, nhìn Gia Ngư ấn nhiều, nàng chính mình đều biết này đoạn giai điệu là như thế nào ấn ra tới. Chỉ là nàng dùng chính là một lóng tay thần công. Lâm Hướng Bắc nhìn mẹ con hai người vui vẻ bộ dáng, cũng nhịn không được đi theo cười, hắn cũng không truy vấn cái gì, xoay người lấy ra camera, yên lặng chụp được giờ khắc này. Trong lòng cân nhắc, trong nhà có phải hay không có thể mua một cái camera. Đêm 30 ngày này là đoàn viên nhật tử, nhà họ Lâm tam huynh đệ chẳng sợ ngày thường lui tới rất ít, nhưng là ngày này đều cần thiết tề tụ ở cha mẹ trong nhà. Gia Ngư sáng sớm đã bị trang điểm lên, rửa mặt đánh răng xong, Gia Ngư liền thừa dịp cha mẹ rửa mặt đánh răng thời điểm, từ chính mình tồn tiền vải móc ra 2 trương 10 đồng tiền tới. Sau đó đưa cho hai người, hai vợ chồng chính song song cùng nhau đánh răng đâu, bắt được tiền đều thực kinh ngạc. Gia Ngư nói, trong tivi nói là hài tử muốn hiếu kính ba ba mụ mụ, ăn Tết phải cho ăn Tết phí, gì? Trong tivi còn giáo cái này sao? Hai vợ chồng không gì ấn tượng. bọn họ khi còn nhỏ liền không tiếp thu quá loại này giáo dục. Chỉ biết ăn Tết muốn thu bao lì xì, bất quá hài tử cấp. Kia đến cầm, không cần thiết khách khí. Dù sao quay đầu lại trộm tác ngư bảo tồn tiền vại thì tốt rồi. Hai người đem tiền xùy. Chạy nhanh xúc miệng lau mặt. Sau đó ôm Gia Ngư cỏ cỏ. Gia Ngư nói. Ba ba, các người cấp trưởng bối bao nhiêu tiền a? Gì? Vợ chồng hai người lại là một trận đối diện. Gia Ngư ngây thơ nói. Các người không chuẩn bị ra ra nãi nãi cùng bà ngoại ông ngoại ăn Tết phí sao? Ngoặc kép, đương nhiên chuẩn bị. Lâm Hướng Bắc nói. Gia Ngư nói. Thật tốt quá, chờ lát nữa đi ra nãi trong nhà. Chúng ta cùng nhau cầm đi cấp ra ra nãi nãi, chờ Gia Ngư đi trong phòng. Hai vợ chồng chạy nhanh trở về phòng tìm tiền mặt, may mắn phía trước vì khoe khoang. Lâm Hướng Bắc ở trong nhà là thả tiền mặt, chuẩn bị làm tiền lương chia cho lão gia tử, chỉ là móc tiền thời điểm. Vẫn là đau lòng, ta còn phải đã cho năm phí. Lâm Hướng Bắc nói, lão đại lão nhị khẳng định không cho, Tôn Yến Ni nói. Vậy ngươi rốt cuộc có cho hay không? Ta qua đây không nghĩ tới, nhưng là hiện tại ngư bảo nhắc nhở. Ta hiện tại trong tay vừa lúc có tiền. Ta cảm thấy xác thật có thể cấp. Đại ca nhị ca có cho hay không? Là bọn họ chuyện này. Ta xác thật được đến quá ba mẹ chiếu cố. Lâm Hướng Bắc cẩn thận tự hỏi. Chính mình qua đi xác thật không cho cha mẹ lấy trả tiền. Ngược lại vẫn luôn dùng tiền. Xác thật cũng nên hiếu kính. Ngư bảo như vậy đều hiếu thuận hắn cùng Yến Ni. Hắn có biết ngư bảo dự trữ vại lớn nhất chính là 10 đồng tiền, liền như vậy hai chương đâu, đều lấy ra tới, vẫn là cấp đi. Ngư bảo mua tiện nghi Dương Cầm tiết kiệm được một tuyệt bút tiền. Ta coi như ngư bảo hiếu kính trưởng bối, một nhà ba người tới rồi dưới lầu thời điểm. Lâm lão đại cùng Lâm lão nhị đã sớm tới rồi, hai cái tẩu tử đã kéo tay áo ở hỗ trợ nấu cơm. Lâm lão đại cùng Lâm lão nhị thì tại trợ thủ. Thấy như vậy một màn, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cho nhau liếc nhau, sau đó chạy nhanh gia nhập đi vào. Tuy rằng hai người tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, ngày thường cơ bản ăn canteen, nhưng là lúc này cũng sẽ trang cái bộ dáng. Bất quá hai người thực mau đã bị đuổi ra ngoài. Địa phương vốn là tiểu, còn tới hai cái làm trở ngại chứ không giúp gì. Tình nguyện này hai vợ chồng đi chờ ăn có sẵn, Gia Ngư tắc cùng hai cái ca ca cùng nhau xem tivi, nhị. Ca Lâm Hiểu Phi hiện tại thực thích muội muội, lại không dám khi dễ nàng, ngược lại còn có vài phần lấy lòng. Ngư bảo, nghe nói ngươi sẽ Dương Cầm. Sẽ, Gia Ngư khẳng định nói, Lâm Hiểu Phi mãn nhãn sùng bái. Thật là lợi hại a. Hắn muốn đi trường học cùng người khác nói, hắn muội muội sẽ đàn Dương Cầm, chờ người một nhà bận bận rộn rộn chuẩn bị một bàn bữa cơm đoàn viên. Ngồi ở cùng nhau tề tụ một bàn thời điểm, Lâm Hiểu Phi liền cùng ba ba mụ mụ nói lên Gia Ngư sẽ đàn Dương Cầm chuyện này. Lão nhị Lâm Hướng Tây hỏi, nghe nói ngư bảo mua Dương Cầm. Cốc Hồng Bình nói, người tin tức nhưng thật ra linh thông a. Lâm Hướng Tây cười nói, trong đại viện đều ở nghị luận đâu, đều nói ta ba mẹ đau hài tử, như vậy tiểu cũng mua Dương Cầm, kỳ thật không cần mua, ta này mới vừa thăng chức, xưởng thép Dương Cầm đều thuộc về ta quản vật tư, làm ngư bảo đi dùng dùng cũng không gì. Cốc Hồng Bình tức khắc không cao hứng, ngươi lời này nói ra, ta phải đi tìm lão Quách nói chuyện. Người này tư tưởng cũng có thể đương lãnh đạo. Hậu cần chỗ đến chỉnh đốn, Lâm Hướng Tây tức khắc ăn bẹp. Hắn mới vừa thăng chức, còn chuẩn bị khoe khoang một chút, hơn nữa, nhiều ít cũng là ghen, nghe nói một trận Dương Cầm 8.000 nhiều đâu. Hai vợ chồng già đối lão tam gia thật là bỏ được. Lý trí nói cho hắn không nên ăn cái này giấm, ngư bảo đứa nhỏ này chịu khổ. Đáng giá bồi thường, tình cảm đi lên nói có chút không chịu khống chế. Ba ba một lòng vì hướng Bắc sinh ý hỗ trợ, lão nương một lòng trợ cấp hướng Bắc toàn gia. Hai lão liền phảng phất chỉ sinh một cái hài tử dường như, đại ca đại tỷ khi còn nhỏ được đến coi trọng, lão tam giờ chịu sủng ái, chỉ có hắn cái này lão nhị là nhiều nhất dư, ai nha mẹ. Ta nhị ca đây cũng là quan tâm ngư bảo sao, ngài nhưng đừng nóng giận, ta còn muốn cảm tạ hắn cái này đương nhị bá đâu. Lâm Hướng Bắc giả mô giả dạng nói, lão nhị tâm tư, hắn trong lòng rõ ràng thật sự, tâm nhãn so châm chọc tiểu, trước kia hắn xác thật bị trợ cấp. Chính mình cũng không nhiều lắm bản lĩnh, nghe được nhị ca chua lòm lời nói cũng chỉ có thể đương không nghe được, hiện tại nhưng bất đồng. Có nắm chắc lúc sau, hắn cảm giác chính mình này lòng dạ cũng trống trải, hắn cười xem chính mình hai cái ca ca cùng tàu. Tử, qua đây ta cũng không hiểu sự, làm ca tẩu vì ta lo lắng, ba mẹ cũng vì ta trả giá rất nhiều, lời này nói được ca tẩu nhóm đều có chút ngốc. Lão tam sao đổi tính, Cốc Hồng Bình cùng Lâm Phụ Tắc đỏ hốc mắt, chỉ có Gia Ngư lẳng lặng nhìn chính mình ba ba biểu diễn. Ra cửa phía trước nàng đều thấy được, ba ba cố ý cầm 3.000 khối tiền mặt phóng đâu. Nói nhiều như vậy, còn không phải là chuẩn bị khoe khoang sao? Quả nhiên, nói cho hết lời lúc sau, Lâm Hướng Bắc liền ở chính mình hầu bao bên trong đào đào. Móc ra tam điệp tiền tới, trước lấy ra 2 điệp tiền. Đưa cho cha mẹ, đây là ta cấp ba mẹ hiếu kính tiền. Về sau mỗi năm ta chỉ cần kiếm lời, đều có. Này, Cốc Hồng Bình cùng Lâm Phụ đều ngây ngẩn cả người, nhìn trong tay tiền, lăng là không phản ứng lại đây, Lâm Hướng Bắc lại lấy ra một chồng cấp Lâm Phụ. Đây là ta ba tiền lương, này một tháng, ba đi theo ta vất vả, ta tuy rằng còn không có bắt đầu chính thức duy tu công tác, nhưng này một tháng ba cũng cung cấp trợ giúp, này tiền lương ta không thể lại. Lâm Phụ trong miệng có thể tắc trứng gà, ca tẩu nhóm đều nhìn Lâm Hướng Bắc, nhìn nhìn lại này tiền, đều có điểm không biết sao phản ứng, lão tam thế nhưng cấp ba mẹ tiền. Hôm nay không ra Thái Dương a, mặt trời mọc từ hướng Tây Lạp, Cốc Hồng Bình chạy nhanh đem Lâm Phụ trong tay tiền lấy lại đây. Sau đó cùng nhau xủy cấp Lâm Hướng Bắc, lấy đi, cùng ta chú trọng cái này, ta còn có phải hay không người một nhà, ta và ngươi ba còn có phải hay không cha mẹ ngươi. Lâm Hướng Bắc cũng không nên, ba mẹ, đây là cấp của các ngươi, ta cũng không nên trở về, Tôn Yến Ni giúp đỡ lôi kéo. Mẹ, các ngươi liền nhận lấy đi, ta cùng Hướng Bắc hiện tại nhưng trưởng thành, ta cùng Hướng Bắc hiện tại nhật tử cũng không tính khổ sở. Chính hắn khai công ty kiếm tiền, chúng ta tiền cũng đủ dùng, liền tính chúng ta tiền thưởng dùng để cấp ngư bảo mua dương cầm. Ta trong tay tiền cũng đủ hoa, đến nỗi chúng ta tìm ngân hàng cho vay khai công ty. Kia tiền cũng không nóng nảy, từ từ tới, Giang Ngư bội phục mụ mụ Tôn Yến Ni cơ trí. Nói mấy câu liền đem trong nhà tình huống nói rõ. Khai công ty không phải dùng ra nãi tiền, mua dương cầm cũng không phải. Phòng chừng đây là ba mẹ trong lén lút liền cộng lại tốt từ nhi. Này, các ngươi lại không thiếu tiền, cũng không cần cho chúng ta à. Cốc Hồng Bình là thật sự có chút không biết làm sao, nàng thật đúng là không thua qua con cái hiếu kính tiền, đại khuê nữ nhưng thật ra cho nàng mua quần áo, mua đồ bổ. Nhưng là không cho trả tiền, bởi vì biết nàng có tiền, mấy đứa con trai càng không đề cập tới, không tìm nàng duỗi tay liền không tồi. Hiện tại nhất không tiền đồ lão tam, thế nhưng cái thứ nhất tắc tiền cho nàng, ba mẹ. Các ngươi cầm đi, đây là ta cùng Hướng Bắc hiếu kính các ngươi, chúng ta ngư bảo cũng duy trì đâu, có phải hay không ngư bảo? Gia Ngư gật đầu. Muốn hiếu thuận trưởng bối, cốc hồng bình mắt đã ươn ướt. Xoa xoa đôi mắt, lại nói, vậy ngươi cũng không cần cho ngươi ba tiền a. Lâm Hướng Bắc này liền hăng hái. Sao có thể không cho đâu? Công ty là ta khai, ba ở ta nơi này đi làm. Ta nếu là không trả tiền, này liền bất chính quy. Hắn còn nhìn mắt đại ca nhị ca. Đại ca nhưng thật ra tứ bình bát ổn ngồi. Nhị ca có chút mặt đỏ, hắn trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ. Hắc hắc, cho các ngươi biết, công ty là ta khai, nhưng không có Bạch làm lão gia tử làm việc, Gia Ngư nói. Gia Gia lấy tiền lương, ba ba không cho tiền lương chính là Lâm Lột Gia, nhị biểu ca Lâm Hiểu Phi nói. Ngư bảo, không phải Chu Bái Bì sao? Gia Ngư nghiêm túc nói, ta ba ba họ Lâm a, đương nhiên là Lâm Lột Gia, Lâm đại tẩu Tề Hoan trực tiếp sặc tới rồi, Lâm Hướng Bắc che mặt. Sau đó chạy nhanh nói, ba, đừng khách khí, chạy nhanh thu đi, ta nhưng không nghĩ đương Lâm Lột Gia, Lâm phụ cũng chỉ hảo nhận lấy. Chỉ là này trong lòng thật là cảm thấy uất năng. Cốc Hồng Bình cũng là cầm khăn mặt lau đôi mắt. Trên mặt vẻ mặt vui sướng, đại tẩu Tề Hoan cùng nhị tẩu Khâu Tình liếc nhau. Sau đó đều cười một chút. Tề Hoan nói, ta hôm nay tới sốt ruột, cũng không chuẩn bị, ngày khác cấp ba mẹ bổ thượng. Khâu Tình nói, chính là, ta cũng bổ thượng, Cốc Hồng Bình tự nhiên là một trận khách khí. Nói không dùng được. Trong tay tiền đủ dùng, chỉ là trong lòng xác thật vẫn là thật cao hứng. Ai không hy vọng nhi nữ hiếu thuận, ai không hy vọng tuổi già có nơi nương tựa. Này đốn bữa cơm đoàn viên không ngừng đồ ăn phong phú. Đại gia tâm lý hoạt động cũng thực phong phú, nhưng là có một chút xác thật có thể xác định. Lão Tam hai vợ chồng là thật sự cùng qua đi không giống nhau. Khai công ty tình nguyện cho vay. Cũng không cần ba mẹ tiền, trong nhà thêm vào đại kiện cũng không cần ba mẹ trợ cấp. Lại còn có bắt đầu học được hiếu thuận hai già rồi, chẳng lẽ đương lão bản làm buôn bán người. Thật sự sẽ trưởng thành, mặc kệ như thế nào, đây là chuyện tốt, biết chính mình vẫn luôn tiểu nhân chi tâm lúc sau. Lâm Hướng Tây ngượng ngùng nói, lão Tam thật là trưởng thành, so các ca ca cường a. Lâm Hướng Đông cười gật đầu. Xác thật là cái đại nhân bộ dáng. Lâm Hướng Bắc hừ một tiếng. Trong lòng miễn bàn thật đẹp. Trước kia lão bị hai cái ca ca đương phế vật giống nhau đối đãi. Chính hắn vốn dĩ cũng cảm thấy không sao cả. Dù sao chỉ cần nhật tử quá đến hảo liền thành. Nhưng là hiện tại nghe được khen. Nhìn đến hai người đối chính mình xem trọng liếc mắt một cái. Hắn sao cảm thấy này trong lòng cũng rất sảng đâu. Ăn cơm chiều, đại gia mới tan đi. Lâm Hướng Bắc cũng cùng lão bà hài tử rời đi. Trở về trên lầu trong nhà đem đèn đều cấp khai. Toàn bộ xưởng thép tiểu khu ngày này ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Lâm Hướng Bắc là cái mê chơi tính. Tình, đã sớm chuẩn bị một đống pháo hoa. Ôm một đại bó liền hướng dưới lầu đi. Xưởng thép công nhân không kém tiền. Thật nhiều nhân gia trong nhà đều chuẩn bị pháo hoa, ở trên đất chống mặt cùng thi triển thần. Thông, Gia Ngư bị Tôn Yến Ni ôm vào trong ngực. Đứng đứng xa xa nhìn các kiểu các bất đồng pháo hoa ở trên trời nở rộ, Ngư bảo. Bà bà mang ngươi phóng pháo hoa, Lâm Hướng Bắc một tay ôm quá Gia Ngư. Đem một cây pháo hoa đặt ở nàng trong tay. Bậc lửa kíp nổ lúc sau, liền ôm Gia Ngư tay cùng nhau dơ, oanh một tiếng. Trong tay pháo hoa ở trên trời nổ tung, Gia Ngư đều sợ ngây người, nàng không có chơi qua pháo. Hoa, đời trước khi còn nhỏ trong nhà không có tiền. Không tới phiên nàng, lớn lên lúc sau bận quá, hơn nữa thành thị cũng không cho thả. Này một đời ở đại tạp viện. Nàng tốt đẹp Hà Mụ Mụ cũng không dám xem náo nhiệt. Sợ bị pháo hoa bị thương. Nguyên lai phóng pháo hoa là loại cảm giác này a. Tay nhỏ có chút cầm không được pháo hoa ống. Thanh âm có điểm đại, nhưng là thực kích thích, hảo chơi sao? Ngư bảo, có sợ không? Tôn Yến Ni cũng chạy tới, ở bên cạnh hỏi, không sợ. Hảo chơi, Gia Ngư vui vẻ cười nói, cảm ơn ba ba mụ mụ, cảm ơn các ngươi, làm ta cảm nhận được, là một cái hài tử vui sướng, Gia Ngư một câu hảo chơi. Lâm Hướng Bắc hợp với mang nàng chơi tam vãn pháo hoa, bất quá Gia Ngư ban ngày cũng không nhàn rỗi. Từ đại niên mùng 1 bắt đầu liền đến chỗ chúc Tết. Mùng 1 ở xưởng thép trong tiểu khu mặt chuyển động, sơ thứ 2 bắt đầu thăm người thân, trừ bỏ sơ nhị cả ngày ở bà ngoại ra ở ngoài. Còn lại thời gian đều là một ngày chạy mấy nhà thân thích, làm trong nhà, thành viên mới. Thân cận thân thích trong nhà mỗi hộ đều phải đi một lần, cũng may là một cái hài tử. Nàng cũng không cần xã giao, chỉ cần cười một cái. Về nhà thời điểm, trong túi liền xủy đầy bao lì xì, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng không lấy hài tử bao lì xì. Giúp đỡ nàng mở ra lúc sau, liền hướng tồn tiền vải bên trong tắc, Gia Ngư yên lặng tính toán. Chỉ là ăn Tết bao lì xì đều đem gần thu 1.000. Trở lại tích cóp cái mấy năm nàng chính mình cũng lớn lên một chút. Đến lúc đó không chuẩn cũng có thể ăn chút thời đại tiền lãi, qua đầu 5 năm. Gia Ngư lại bắt đầu ở bà ngoại trong nhà đi học. Rốt cuộc Tết Nguyên Tiêu qua đi nhà trẻ mới khai giảng. Thời gian cũng không thể lãng phí. Từ sơ nhị thu được nữ nhi con rể hiếu kính tiền lúc sau, bà ngoại chính là đánh lên 12 phần tinh thần tới. Chuẩn bị đem này tiền cầm lại đi làm một ít giáo phụ tư liệu. Mặt khác Dương Cầm Khóa cũng muốn tiếp tục thượng, Lâm Hướng Bắc cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Năm trước thu nhân gia tính tiền tháng phí dụng, năm sau phải bắt đầu trả giá lao động, lấy tiền thời điểm là vui vẻ. Nhưng là thật sự làm khởi sống tới, chuyện này cũng không hảo làm. Nhân gia trả tiền, tự nhiên cũng muốn được đến phục vụ. Một chút vấn đề nhỏ liền gọi điện thoại thúc giục qua đi nhìn xem, này một vội. Vẫn luôn vội tới rồi Gia Ngư báo danh, mới xem như xuyễn khẩu khí, trong tiểu khu mặt bọn nhỏ đều bị lãnh đi báo danh. Thật nhiều hài tử còn vừa đi vừa lau nước mắt, có chút tác cầm nghỉ đông tác nghiệp ở khóc, ồn ào tác nghiệp không viết xong, đi trường học muốn bị đánh, toàn bộ tiểu khu cửa náo nhiệt cực kỳ. Ngoan ngoãn Gia Ngư liền có vẻ phá lệ thấy được. Có nhận thức Gia Ngư gia trưởng chỉ vào Gia Ngư, nhìn xem, muội muội đi đi học cũng chưa khóc đâu. Tôn Yến Ni nhìn xem nhà mình khuê nữ này chấn định bộ dáng, trong lòng kiêu ngạo, còn không phải sao, Ngư bảo nhưng cho tới bây giờ không vì học tập cáu kỉnh. Gia Ngư trong lòng đã bắt đầu cân nhắc muốn ở nhà trẻ nhảy lớp. Nàng là tính toán 5 tuổi liền trực tiếp đi học tiểu học, cũng không thể thật sự lớp trồi đại ban một chút ngao. Còn có 3 tháng nàng liền 4 tuổi, để lại cho nàng thời gian nhưng không nhiều lắm, vừa lúc có bà ngoại giúp đỡ học bù cái này lý do, có thể cho nàng hơi chút bày ra một chút chính mình văn hóa trình độ. Nghĩ đến đây, Gia Ngư tức khắc cảm thấy cùng đi theo bà ngoại học tập thật là sáng suốt quyết định. Không ngừng có thể trước tiên học tri thức, cũng có thể thích hợp biểu hiện chính mình, cũng sẽ không làm người hoài nghi. Quả nhiên a, người muốn phòng ngừa chu đáo, mới có thể ở không biết con đường phía trước đi bước một chiếm hữu tiên cơ, Tôn Yến đi nói. Ngư bảo a, cười gì a, đi học lạp, vui vẻ, Gia Ngư cười nói. Lâm Hướng Bắc nghĩ, nếu là chờ khuê nữ về sau thật sự học tiểu học còn có này tâm thái, kia mới làm người bội phục. LEOSING. Hết chương.